Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nếu từ lúc đầu mọi người cùng ngồi xuống nói rõ ràng mọi chuyện, thì chuyện phẫu thuật sau này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạch Nguyệt bây giờ chính là tình huống này. Vì thế, Triệu Uyển Thanh cũng không phải nhất quyết muốn giả làm chị em thân thiết gì hết. Cô chỉ là muốn càng phải hiểu rõ tình cảnh của bệnh nhân, sau đó cùng người bệnh cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. DTVC ảm xúc của Bạch Nguyệt từ từ ổn định lại, bắt đầu kể hết chuyện của mình cho Triệu Uyển Thanh nghe. Vẫn như cũ cùng một khuôn với mấy kịch bản cũ rích. Một người đàn ông vừa có tiền là thay đổi chóng mắt. Chuyện này là mấy chuyện thường thấy cũ tích, là bởi vì có thể dễ dàng bắt gặp được nó trong sinh hoạt đời thường. Nhưng chuyện thấy thường xuyên xuất hiện trên nhiều người như vậy cũng không thể làm giảm bớt được phần nào những tổn thương đau khổ mà họ chịu. Bạch Nguyệt cùng chồng mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng bên cạnh nhau đồng cam cộng khổ. Mấy năm đầu thì mở quán nhận chở hàng, cực kỳ vất vả, cố gắng tích góp được một khoản tiền đầu tiên. Mấy năm gần đây chính sách mở cửa mở ra, sự nghiệp của hai vợ chồng mới có nhiều bước tiến. Hai người cũng mở công ty rồi lên làm chủ. Ngay khi Bạch Nguyệt tưởng mình đã có được sự nghiệp thuận lợi, gia đình hạnh phúc, thì cô ấy phát hiện ra chồng của mình ở bên ngoài lén nuôi tuổi tam sau lưng cô ấy. Vì chuyện đó mà cô ấy cùng chồng cãi nhau. Kết quả người chồng không cảm thấy bản thân mình sai gì hết, còn nói móc ngược lại Bạch Nguyệt, đàn ông nào có tiền mà không ba vợ bảy tình nhân. Cô cũng không thử nhìn lại bộ dạng của mình đi, đâu thể giữ tôi mãi ở bên cô với cái nhan sắc này. Bạch Nguyệt tháo kính râm xuống, sau kính râm, đôi mắt đã sưng đỏ hết lên, rõ ràng là vì khóc quá nhiều. Cô là vì nghe anh ta nói như vậy nên mới muốn đến phẫu thuật sao? Bàn tay đang để trong túi của Triệu Uyển Nguyệt bấm chặt thành nắm đấm. Khi vừa nghe xong lời nói vừa rồi, cô liền bấm chặt tay. Đây là thể loại đàn ông chó má gì vậy? Bản thân ngoại tình còn đổ thừa cho vợ mình là vì có vẻ ngoài không xinh đẹp. Sự thật là, rất nhiều nam nhân cưới được những người vợ tuyệt sắc, vẫn sẽ ngoại tình nếu họ muốn. Sẽ không vì diện mạo mỹ miều của vợ mà thay đổi bản tính xấu xa của mình. Bản tính xấu xa của đàn ông, trừ trước đến nay chưa bao giờ liên quan tới phụ nữ. Nếu chỉ vì một câu nói của anh ta thì tôi cảm thấy cô hoàn toàn không cần thiết phải như thế này. Hắn ta chỉ là dùng ngoại hình của cô làm cái lá chắn cho bản chất mục nát của mình. Nếu cô thật sự tin lời nói dối của hắn thì cô chính là bị hắn tẩy não rồi. Bạch Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, nghe đến đây bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn Triệu Uyển Thanh. Nhưng nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Triệu Uyển Thanh, cô lại cảm thấy có chút tủi thân và không cam lòng. Nhưng tôi, Triệu Uyển Thanh trực tiếp tiến đến ngồi gần một chút, mặt đối mặt trực tiếp với cô ấy. Khuôn mặt mỹ lệ phía trước mắt đột nhiên phóng đại. Theo bản năng, Bạch Nguyệt dường như ngừng hô hấp. Những chuyện muốn nói đều liên tiếp quên mất. Cô ấy thấy đôi tay Triệu Uyển Thanh từ từ nâng mặt cô ấy lên. Cẩn thận quan sát một chút. Sau đó ôn nhu cười rộ lên. Ai bảo cô khó coi. Cô xem, đôi mắt của cô rất đẹp. Mắt to, vẫn là mắt hai mí. Lông mi thật dài. Bạch Nguyệt nghe xong liền đỏ mặt. Cô nghe thấy Triệu Uyển Thanh tiếp tục nói. Còn nữa, làn da của cô thật đẹp. Tôi vừa xem lý lịch của cô, viết rằng năm nay cô mới 32 tuổi. Ở tuổi này mà làn da có thể duy trì tốt như vậy thì chứng tỏ trời sinh cô gen khác so với người bình thường. Bạch Nguyệt thấp giọng, cảm ơn, cách chương.